Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1876, Cổ Cầm Cổ Tiêu. Góc truyện audio.com. Tại đây vực sâu giữa không trung, ngay tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, rơi là tả lấy rất nhiều địa tiên, ít nhất có trên trăm vĩnh ghi nguyên bản, trong vực sâu hắc vụ tràn ngập, bao phủ bốn phương, che đậy ánh mắt Tô Tử Mặc tại vực sâu phía dưới cùng lục lọi đi về phía trước, căn bản không có chú ý, mình đã đi vào rất nhiều địa tiên dưới thân. Đương nhiên, rất nhiều pháp bảo xuất thế, giữa không trung địa tiên cường giả coi như là thấy được Tô Tử Mặc cũng không có ai đi để ý tới. Đây miệng cổ chuông là của ta. Chấm, một vị địa tiên xòe bàn tay ra, hướng phía một cái tản ra sương mù tiên quang cổ chuông chào tới. Hừ, lấy tu vi của ngươi, cũng xứng ngự sử đây miệng cổ chuông. Khác một cái thất giai địa tiên trực tiếp ra tay, hướng phía trước địa tiên xa xa chỉ một cái, một thanh cự đại búa ngưng tụ mà thành, sau lưng lại hiện ra mãnh liệt mênh mông hải triều, đánh rớt xuống dưới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cút ra, cái khác địa tiên cường giả lao đến, xòe bàn tay ra, hướng phía giữa không trung hàng lâm xuống búa chào tới, khẽ quát một tiếng. Hàn băng tiên thủ, một hàn khí rậm rạp lớn bàn tay to, ngưng tụ mà thành. Trong vực sâu, độ nóng chợt hạ xuống, thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng có bị đóng kết xu thế. Đây là đại thần thông, tạch tạch tạch, chuôi này búa còn không có hàng lâm xuống, nó sau lưng bắt đầu khởi động thủy triều liền trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Đây đầu hàn băng tiên thủ dùng sức một chảo, đem chuôi này búa chảo đến vỡ nát. Giữa không trung, bộc phát địa tiên đại chiến, tiên thuật thần thông liên tiếp hàng lâm, pháp bảo tung hoành, dẫn tới trong vực sâu thiên địa nguyên khí, phát sinh kịch liệt chấn động. Hỗn chiến vừa mới bắt đầu, liền cực kỳ vô cùng thê thảm, có địa tiên vẫn lạc tại loạn trong chiến đấu, từ giữa không trung rơi xuống, huyết vụ tràn ngập, mùi tanh ngút trời. Phía dưới Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, không dám ở tại chỗ lưu lại, thân hình lập lòe, vội vàng lui về phía sau, rời xa chiến trường, sợ bị địa tiên đại chiến lực lượng ảnh hưởng đến. Lấy trước mắt hắn Tô Vi, nếu là cuốn vào loại này đại trong chiến đấu, chỉ còn đường chết. Cũng may rất nhiều địa tiên chú ý, đều rơi vào tranh đoạt pháp bảo phía trên, cũng không ai quan tâm phía dưới Tô Tử Mặc. Đột nhiên, trong vực sâu, vang lên một hồi âm u tiếng đàn, liên tục không ngừng. Loại này tiếng đàn tựa hồ tràn ngập một loại quỷ dị lực lượng, vang lên sau đó, giữa không trung nguyên bản đang tại kịch liệt chém giết rất nhiều địa tiên cường giả toàn bộ nhao nhao dừng tay. Rất nhiều địa tiên trừng lớn hai mắt thần sắc mê mang. Tất cả mọi người, dường như bị loại này tiếng đàn định tại trong giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, tại âm u tiếng đàn trong tiếng, lại truyền tới một hồi ô ô tiếng tiêu, như khóc không ra tiếng như tố ai oán huyền truyền, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Bịch, bịch, chỉ thấy giữa không trung địa tiên cường giả, như là vứt bỏ ba hồn bảy vía giống như, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Bất luận là nhất giai địa tiên, còn là cửu giai địa tiên, không người có thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt trên trăm vị địa tiên cường giả toàn bộ ngã rơi xuống. Những thứ này địa tiên cường giả trên mặt đều lộ ra quỷ dị mỉm cười. Hí, Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí, góc truyện audio.com, hắn cảm thụ được rõ ràng, những thứ này địa tiên cường giả trên thân, đã không có nửa điểm sinh cơ. Trên trăm vị địa tiên, toàn bộ vẫn lạc tại cầm tiêu thanh âm trong. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trước mắt vậy mà xuất hiện một tia hoảng hốt. Nghe âm u tiếng đàn, ô ô tiếng tiêu, Tô Tử Mặc cảm giác nguyên thần của mình tựa hồ sẽ phải tan vỡ, hồn phách đều tại tiêu tán. A Tô Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng, dốc sức liều mạng lắc đầu, đều muốn từ nơi này cầm tiêu thanh âm trong dãy rụa đi ra. Nhưng cầm tiêu thanh âm, liên tục không dứt thuận theo hắn hai lỗ tai, không ngừng mà dũng mãnh vào tiến đến. Một loại biến hóa kỳ lạ khó dò lực lượng thẩm thấu tiến vào thức hải, hắn căn bản không cách nào chống lại, không cách nào thoát khỏi. Tô Tử Mặc hai mắt vô thần, trên mặt cũng dần dần toát ra một tia quỷ dị mỉm cười cùng những cái kia vẫn lạc địa tiên cường giả giống như đúc. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong thức hải, dị biến nổi lên. Cái loại này biến hóa kỳ lạ lực lượng rót vào thức hải, va chạm vào thanh đồng phương đỉnh, thanh đồng phương đỉnh toàn thân đại chấn, ông ông run rẩy lên. Thanh đồng phương đỉnh hoàn hảo cái kia một mặt bên trong bích chi thượng, hiện ra từng cái một huyền diệu kim sắc phạn văn, thần thánh tường hòa, từng cái chữ, đều ẩn chứa động trời sức mạnh to lớn. O O N G đi ni bái. Liên tiếp cổ xưa phạm thanh âm tại Tô Tử Mặc trong thức hải vang lên, nhiều Phật hư ảnh hiển hóa, lớn tiếng ngâm tụng thần thánh to lớn, vang vọng thức hải. Nguyên bản, tại loại này cầm tiêu thanh âm xuống, Tô Tử Mặc cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hôm nay, đầy to lớn phạm âm hưởng lên, vậy mà đem cầm tiêu thanh âm triệt để dưới áp chế đi, dần dần đem trục xuất thức hải. Tô Tử Mặc dần dần tỉnh táo lại, ý thức khôi phục. vèo, vèo, nhưng vào lúc này, vực sâu đầu quý, đột nhiên có hai đạo thần quang bay nhanh mà đến, tại Tô Tử Mặc trước người cách đó không xa, đột nhiên định trụ. Bên trái chính là một chương cổ cầm, dài ước chừng 3 thước lục tấc 5, cùng sở hữu thất huyền, toàn thân lấy ngô đồng mộc chế tạo, tạo hình hùng hậu yêu mỹ, đoạn văn ẩn lên như sừng rồng, cổ xưa 10 phần. Vừa rồi vang lên âm u tiếng đàn, đúng là đây chương cổ cầm phát ra ra. Đây chương cổ cầm trước, không có bất kỳ người nào đi sờ chút, nhưng tiếng đàn nhưng vẫn là liên tục không dứt. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc nguyên thần, tại to lớn thần thánh phạm thanh âm bao phủ phía dưới, đây âm u tiếng đàn, cũng khó có thể rót vào tiến đến. Bên phải đấy, nhưng lại là một cây toàn thân đen kịt cửu đoạn tiêu, gió nhẹ lướt qua 8 cái trong lỗ thủng, truyền ra ô ô tiếng tiêu, quỷ dị không hiểu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Tô Tử Mặc khó mà tin được, vừa rồi cái kia trên trăm vị địa tiên, dĩ nhiên là vẫn lạc tại trước mắt cầm tiêu phía dưới. Cổ cầm, cổ tiêu trên thân, đều toát ra một loại năm tháng thay đổi tang thương cảm giác. Hơi trọng yếu hơn chính là cổ cầm, cổ tiêu phía trên, không có chút thần thức chấn động. Nói cách khác, hai kiện pháp bảo kia còn không có chủ nhân. Chẳng lẽ là thông linh pháp bảo? Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, chỉ có pháp bảo thông linh mới có tình hình như vậy xuất hiện. Nhưng vào lúc này, cổ cầm, cổ tiêu tại Tô Tử Mặc bên người vườn quanh vài vòng, tựa hồ tại xem kỹ lấy Tô Tử Mặc. Sau đó, cổ cầm, cổ tiêu dần dần hướng phía Tô Tử Mặc tới gần. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, tại hai kiện pháp bảo kia trên thân, Tô Tử Mặc đã không cảm giác được sát cơ. Phải biết rằng, như là loại này thông linh pháp bảo tương đương có được linh trí, mất đi chủ nhân sau đó, hoàn toàn có thể tự hành chọn chủ. Dưới mắt cổ cầm, cổ tiêu gặp Tô Tử Mặc có thể ngăn cản được thanh âm của bọn nó cũng có chút kỳ quái, đã có ý lựa chọn Tô Tử Mặc với tư cách chủ nhân của bọn nó. Tô Tử Mặc ý thức được đây là hai kiện thông linh pháp bảo, cũng là trong lòng mừng thầm. Hắn thần thức khẽ động, trực tiếp đem thanh đồng phương đỉnh thanh toán đi ra, chuẩn bị đem cổ cầm, cổ tiêu toàn bộ đút cho thanh đồng phương đỉnh. Không ngờ, đem làm thanh đồng phương đỉnh hiền hiện nháy mắt cổ cầm cùng cổ tiêu thân hình dừng lại, tựa hồ nhìn thấy gì khiến chúng nó cực kỳ sợ hãi sự tình, cầm tiêu thanh âm, đột nhiên biến mất. Cổ cầm, cổ tiêu toàn bộ an tĩnh lại. Sau một khắc cổ cầm hóa thành nhất đạo lưu quang, quay đầu bỏ chạy, như là trốn chạy để khỏi chết bình thường. Cổ tiêu cũng theo sát phía sau. Hai kiện pháp bảo kia tốc độ cực nhanh, Tô Tử Mặc còn không có kịp phản ứng, hai kiện pháp bảo cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai cái này thông linh pháp bảo, lại bị dọa chạy. Tô Tử Mặc nâng thanh đồng phương đỉnh, làm càn tại nguyên chỗ trợn mắt há hốc mồm. Khách chương.